Công lược Nam Phụ, chương 484. Công lược Tà Hộ Pháp Dã Tâm, 03. Góc truyện audio.com. Edit, Ayasinta, Beta, Táo, rời khỏi phòng Lăng Vô Đề, Nam Công Tử Hiên khẽ nhíu mày, không biết tại sao mà y luôn cảm thấy. Hôm nay Lăng Vô Đề hơi kỳ quái. Đối với chuyện làm ăn về chìa khóa ngũ tinh, nếu không phải là bởi phái Ám Hoa là một trong ba môn phái lớn, không dễ động vào thì Nam Công Tử Hiên cũng sẽ không tới trưng cầu ý kiến của Lăng Vô Đề. Y vốn chắc chắn Lăng Vô Đề nhất định sẽ nhận, dù sao 5 năm từ ngày nàng làm các chủ U Linh Các chưa từng có chuyện từ chối vụ làm ăn nào. Nói nàng sợ phái Ám Hoa, không phải. Nhớ lúc đầu, ngay cả vụ ám sát sùng phi của đương kim hoàng đế mà Lăng Vô Đề cũng dám nhận, xưa nay Lăng Vô Đề chưa từng sợ gì cả. Thế cho nên Lăng Vô Đề không nhận vụ làm ăn lần này, Nam Công Tử Hiên mới cảm thấy kỳ quái. Chìa khóa ngũ tinh, y đã sớm tính toán cả rồi. Chờ chìa khóa ngũ tinh bị bất kỳ bên nào tập hợp đủ, y liền nghĩ cách đoạt chìa khóa. Đương nhiên, bằng sức của một mình y thì không thể thành công đoạt được chìa khóa ngũ tinh nên y muốn dựa vào sức của Lăng Vô Đề, dựa vào sức mạnh của U Linh Các. Nếu Lăng Vô Đề nói không muốn nhận đơn làm ăn kia, vậy thì thôi. Cùng lắm thì y sẽ đứng ngoài cuộc trước, đến lúc cần thiết sẽ trở về làm chim sẻ rình mồi. Ánh mắt Nam Công Tử Hiên tối sầm lại, còn hiện tại. Y phải nghĩ biện pháp để Lăng Vô Đề truyền thụ nội công tâm pháp trí thực tầng 4 trở lên cho y. Lăng Vô Đề biết Nam Công Tử Hiên muốn cô truyền nội công mấy tầng cho mình, nếu như là nguyên thân, chắc chắn nàng ấy sẽ cho. Thế còn Lăng Vô Đề, có nước ngu người mới truyền nội công tâm pháp cho Nam Công Tử Hiên, chờ y học được đến giết cô à? Trong ký ức nguyên thân truyền mấy tầng nội công tâm pháp cho Nam Công Tử Hiên. Y là kẻ vô cùng tàn nhẫn, ngay cả với bản thân cũng thế. Khi nguyên thân bị Nam Công Tử Hiên tự tay giết thời, nguyên thân ở tầng thứ 9, Nam Công Tử Hiên ở tầng thứ 8. Thế nhưng bởi vì bị hạ độc nên nguyên thân bị giết mà không có sức chống trả. Sự bi thương tuyệt vọng tột độ ngay lúc đó của nguyên thân thực sự đã khiến Lăng Vô Đề không nhịn được muốn than một câu. Hỏi thế gian tình là gì? Nam Công Tử Hiên mới vừa đi không bao lâu, lại có tiếng gõ cửa phòng Lăng Vô Đề, lần này là nha hoàn U Linh Các. Nha hoàn nói là Nam Công Tử Hiên đặc biệt dặn dò đưa đồ ăn đến cho Lăng Vô Đề. Đối với sự tỉ mỉ của Nam Công Tử Hiên, Lăng Vô Đề cảm thấy có thể vẫn còn hy vọng. Làm các chủ U Linh Các nói nhàn thì cũng rất nhàn. Hầu như việc lớn nhỏ trong U Linh Các đều do Tả Hữu Hộ Pháp xử lý, chỉ là cần phải có sự đồng ý của Lăng Vô Đề để định đoạt những chuyện hệ trọng. Lúc không có chuyện gì làm, Lăng Vô Đề cũng chỉ ở trong sân để luyện công. Nội công tâm pháp trí thực rất lợi hại, Lăng Vô Đề biết độ hảo cảm ban đầu cao thì điểm nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ khá thấp cho nên cô cố gắng luyện trí thực sau khi trở về sẽ có thêm một sở trường đổi được điểm số liệu. Chỉ chớp mắt Lăng Vô Đề cũng đã tới thế giới nhiệm vụ nửa tháng. Hữu Hộ Pháp Liệt Viêm người ra ngoài làm việc trước đó đã trở về. Các chủ, sao ngài xuất quan sớm như vậy? Không phải đã nói sẽ trực tiếp đột phá tầng thứ 8 sao? Đột phá nhanh như vậy à? Người đang nói chuyện chính là Hữu Hộ Pháp của U Linh Các Liệt Viêm. Liệt Viêm là một nữ tử có tướng mạo diễm lệ, vóc người nóng bỏng, nàng thường mặc xiêm y. Góc truyện audio.com, đỏ rực tạo cho người ta cảm giác nhiệt tình như lửa. Liệt Viêm cũng lớn lên cùng với Lăng Vô Đề, lúc trước đồng thời vào U Linh Các trải qua chém giết giữa mấy trăm đứa trẻ, được chọn trở thành sát thủ. Nếu như nói về lòng trung thành, Liệt Viêm là người trung thành với Lăng Vô Đề nhất. Chưa, Lăng Vô Đề rũ mắt nhìn quyển sách trong tay, trên đó là đủ loại tư liệu U Linh Các thu thập được. Liệt Viêm im lặng một lúc, vậy các chủ xuất quan nhanh như vậy là bởi có chuyện gì sao? Lăng Vô Đề không nói gì, không lẽ giờ nói là muốn nhanh chóng xuất quan để công lược Nam Phụ à? Cô đã tới thế giới này nửa tháng, tuy ngày nào cũng gặp Nam Công Tử Hiên thế nhưng dựa theo tính cách của nguyên thân thì ngày tháng năm nào mới có thể tăng độ hảo cảm đây? Thế cho nên Lăng Vô Đề thật sự vô cùng phiền não. Đến cùng thì phương pháp gì mới có thể khiến quan hệ giữa cô và Nam Công Tử Hiên tiến thêm một bước nữa đây? Lăng Vô Đề mím môi không nói gì. Cô khép sách lại cầm một quyển ghi chép những cuộc giao dịch của U Linh Các. Lật xem vài tờ, Lăng Vô Đề cũng không tìm được thứ mình muốn. Dừng một chút cô mới dương mắt nhìn Liệt Viêm. Kiếm phái Tinh La, Liệt Viêm dương mày, vô cùng nghi hoặc nhìn Lăng Vô Đề. Kiếm phái Tinh La làm sao? Đi thăm dò xem có người nào từng giết người vô tội. Lăng Vô Đề nói, Liệt Viêm vẫn nghi hoặc, ý của các chủ là đi thăm dò xem trong kiếm phái Tinh La có ai từng giết người vô tội. Lăng Vô Đề gật đầu, việc duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là giúp Nam Công Tử Hiên giải quyết mối thù hận sâu đậm từ nhiều năm trước tới nay. Lúc mới đầu thực ra Lăng Vu Đề cũng không quá muốn làm gì với kiếm phái Tinh La cả, vì dù sao trưởng môn tương lai của kiếm phái Tinh La là Nam Chính Đại Nhân. Đắc tội Nam Chính Đại Nhân thì không chết không được, nhưng Nam Công Tử Hiên hận kiếm phái Tinh La đến tận xương. Nếu như không phải là bởi Nam Công Tử Hiên không thể tự ý phái sát thủ U Linh Các, bản thân lại không thể tự tay giết cha mình, thì y cũng sẽ không ẩn nhẫn lâu như vậy. Nam Công Tử Hiên không thể tự tay giết cha mình trưởng môn nhân của kiếm phái Tinh La bởi quan hệ huyết thống. Huyết thống của Nam Công gia chính là không thể tay chân tương tàn, bằng không bản thân cũng chịu phản phệ. 20 năm trước khi Nam Công trưởng môn hạ độc chết mẫu thân của Nam Công Tử Hiên thì suýt chút nữa cũng độc chết Nam Công Tử Hiên. Lúc đó thân thể Nam Công trưởng môn cũng bị trọng thương, cũng may cuối cùng Nam Công Tử Hiên không sao nên lão ta mới khôi phục lại được. 10 năm trước Nam Công Tử Hiên đã từng ám sát đệ đệ cùng cha khác mẹ Nam Công Vũ Mặc, cũng chính là nam chính của thế giới tiểu thuyết này. Nam Công Tử Hiên đả thương Nam Công Vũ Mặc, bản thân y cũng bị trọng thương. Sau đó y mới biết hóa ra chỉ cần trong thân thể y có dòng máu Nam Công thì không thể tự tay giết Nam Công trưởng môn cùng Nam Công Vũ Mặc. Nam Công Tử Hiên cũng nghĩ rằng nếu không thể giết Nam Công trưởng môn cùng Nam Công Vũ Mặc vậy thì giết mẫu thân của Nam Công Vũ Mặc. Chỉ tiếc khắp kiếm phái Tinh La đều có bố trí cơ quan trận pháp, y hoàn toàn không có cách nào vào đó. Bởi vì xông vào mà y bị thương, lúc trốn ra đúng dịp được nữ chính vừa ra giang hồ cứu giúp. Nữ chính và nam phụ tình cờ gặp gỡ như thế đấy. Rõ, thuộc hạ lập tức sai người đi thăm dò, mặc dù không biết Lăng Vu Đề muốn tra xét những tư liệu này để làm gì thế. gocchuyenaudio.com, nhưng nếu Lăng Vu Đề muốn tra thì đương nhiên là nàng sẽ không kháng lệnh. Chờ Liệt Viêm đi rồi, Lăng Vu Đề mới đưa tay nhu huyệt Thái Dương. Cách chương.